Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3830, Con Tin. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Tang Lương liếc qua sốt ruột Phạt Thiên. Mở miệng nói, lại sốt ruột cũng vô dụng, ít nhất phải làm nàng tránh thoát khống chế. Hắn có người chất trong tay. Sốt ruột tiến lên chỉ có thể chết được càng nhanh. Phạt Thiên ha ha, vậy như vậy chờ đối phương đem người cho gặm xong. Tóm lại hiện tại không thể động đậy, chờ không được, sớm muộn đem nàng tất cả đều nuốt. Tang Lương nhíu mày, có hơi phiền toái, sợ ném chuột vỡ bình. Ninh Thư toàn bộ đầu cũng không có, giơ tay lên sờ sờ chính mình hư vô đầu. Nàng xinh đẹp như hoa đầu không có, vốn là không nghĩ tổn thất nhiều linh hồn như vậy. Nhưng hiện tại không thể không hy sinh dư thừa linh hồn chi lực. Ninh Thư đối Phạt Thiên hô, trực tiếp chặt đứt dưới cổ của ta thân thể. Thái Thúc nắm bắt cổ của nàng, cùng lắm thì liền trên cổ linh hồn chi lực từ bỏ. Trong nháy mắt Phạt Thiên trong tay xuất hiện một đầu roi, bộp một tiếng quang tới, trực tiếp đem Ninh Thư bả vai một chút thân thể đánh tan. Ninh Thư đau vô cùng, bị Thái Thúc gặm đến đau, bị Phạt Thiên đánh đau. Phạt Thiên dùng roi quấn lấy Ninh Thư, trực tiếp đem Ninh Thư cuốn đi. Không đầu Ninh Thư bắt đầu chậm rãi tụ tập đầu của mình. Bất quá linh hồn càng một chút nào yếu ớt. Phạt Thiên thở ra một hơi, lôi kéo Ninh Thư nói, chúng ta đi nhanh lên. Ninh Thư giật giật cổ, có chút hư vô gương mặt nhìn lạnh lẽo vô cùng. Đi cái gì đi, bị Thái Thúc nắm bắt liền cùng bị Ngũ Chỉ Sơn đè ép đồng dạng, này sẽ thoát ly. Ninh Thư cảm giác chính mình toàn thân tràn đầy lực lượng, có thể biến thân người Saiya. Ninh Thư mở ra tay, Phạt Thiên hóa thành một đầu đen nhánh roi xuất hiện trong tay. Ninh Thư nắm roi, trên mặt là thật sâu lạnh lùng cùng lãnh khốc. Đã mất đi mục tiêu, Thái Thúc cứng đờ xoay người lại, nhìn chằm chằm Ninh Thư. Tinh hồng con mắt không ngừng run rẩy, tròng mắt một hồi biến thành màu đỏ, một hồi lại ảm đạm không ánh sáng. Hắn bưng chính mình đầu, vô cùng thống khổ, trong miệng gào thét, trên mặt vằn đen phảng phất tại quấn run một nửa, một hồi biến mất, một hồi lại xuất hiện, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, cơ hồ tố chất thần kinh gào thét, vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Ngươi là ai? Ta là ai? Thái Thúc diện mục dữ tợn hướng Ninh Thư đánh tới. Tang Lương nhanh lên mở sách, rút ra một trang giấy. Tờ giấy này biến lớn, ngăn cản tại Thái Thúc trước mặt. Thái Thúc bị tờ giấy màu vàng óng cản trở đường đi. Tinh hồng con mắt tràn đầy phẫn nộ, liền cùng không có chỉ số thông minh đồng dạng, thẳng tắp hướng cứng ngắc bình chướng phía trên đụng. Ninh Thư mặt mũi tràn đầy xem thường. Sinh thời có thể nhìn thấy hắn như vậy xuẩn bức, Thái Thúc triệt để bị chọc giận, trên mặt vằn đen càng nhiều, gào thét một tiếng, chính là dùng huyết nhục chi khu của mình đụng vào bình chướng. Bình chướng ứng thanh xuất hiện vết rạn, cuối cùng sụp đổ một tiếng bị mở bung ra. Tang Lương sắc mặt biến đổi, lại vội vàng rút ra tờ giấy, nhưng là Thái Thúc thân hình thật nhanh, vươn tay muốn nắm Ninh Thư. Ninh Thư mũi chân điểm nhẹ, thân thể cực tốc lui lại, trên mặt lộ ra nụ cười, gần dung, giơ lên roi, đem trong thân thể không hiểu ra sao lực lượng tất cả đều quán trú tại đả thần tiên bên trên. Tóc đen phi dương gian, Ninh Thư giơ lên roi, roi gào thét ra âm thanh lớn, bộp một tiếng quất vào Thái Thúc trên người. Thái Thúc thân hình dừng một chút, phát ra kêu rên thanh âm, hiển nhiên rất thống khổ. Ninh Thư nảy sinh ác độc, lại thêm thân thể trong không biết nơi nào đến lực lượng, cơ hồ muốn đem nàng cho làm nổ tung. Loại lực lượng này nếu như không phát tiết ra ngoài, Ninh Thư cảm thấy chính mình khả năng trước sẽ gâu đai. Cho nên, quản ngươi là Thái Thúc vẫn là chính khanh, đều chết cho ta. Thân là đả thần tiên, gánh chịu cỗ lực lượng này người cũng cảm giác có chút đau khổ, đối Ninh Thư nói, ngươi điểm khống chế lực lượng của ngươi, Ninh Thư, ta không khống chế được chính ta nha. Liên tục không ngừng, nơi phát ra không rõ lực lượng, làm Ninh Thư phi thường mộng bức, chẳng lẽ là adrenaline bạo giáp? Cái kia cũng không có khả năng. Phạt Thiên, không có cách, Phạt Thiên cũng nhất định phải đem cỗ lực lượng này phát tiết ra ngoài. Ninh Thư cùng Phạt Thiên hai người đem mục tiêu nhất trí đối mặt Thái Thúc. Trong lòng tràn đầy sát khí, hai người hợp tác, bạo phát lực lượng khổng lồ. Tăng Lương nhíu mày, lật ra sách, trang sách thượng là trống rỗng. Hiển nhiên, quyển sách này cũng không có cách nào phân tích tình huống hiện tại. Thái Thúc lực lượng phi thường không ổn định, lại thêm trong thân thể của hắn, liền có hai thứ tại tranh đoạt. Cái này thuận tiện Ninh Thư. Thái Thúc nộ khí bàng bạc, trên người bạo phát ra nồng đậm màu đen. Tham, lam, khí tức tà ác bao phủ một mảng lớn. Bị khói đen che phủ, Thái Thúc thấy không rõ lắm mặt mũi của hắn. Chỉ có tinh hồng con mắt cùng bén nhọn trắng ẩn răng phá lệ rõ ràng. Hắn rút ra một cái màu đen cự kiếm. Cự kiếm phía trên bò đầy quỷ dị đường vân. Giống thần văn không giống như là thần. Ninh Thư trong lòng cảnh giác, nhưng thân thể bàng bạc lực lượng lại cho nàng đầy đủ lòng tin, cảm thấy chính mình có thể cùng cái này quỷ đồ chơi có lực đánh một trận. Ninh Thư chính là chịu đủ, trong lòng phẫn uất làm nàng ra tay phá lệ hung ác, tràn đầy bàng bạc sát khí. So với Thái Thúc không mảy may ít, lão nương mặc kệ các ngươi cao quý cỡ nào ưu tú, cùng lão nương đều không có quan hệ. Thế nhưng là nghĩ đối lão nương muốn gì cứ lấy, lão nương, nương liền tuyệt không đồng ý. Kiếm cùng roi va chạm, phát ra kịch liệt hỏa tinh, trận trận dư ba càn quét ra. Ngoài, Ninh Thư châm chọc vô cùng, ngươi chính là một cái rác rưởi, khi còn sống, bị ngươi ca ca đè ép không thể động đậy, chết rồi, cũng là một cái người không ra, người quỷ không ra quỷ đồ vật. Ngươi có thể sống đến hiện tại, chính là một cái dự trữ pháp tắc hải, vẫn là một cái phế, không cách nào hình thành mới pháp tắc hải. Bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay phế vật, còn dương dương tự đắc. Ninh Thư thanh âm mang theo ác ý cùng châm chọc. Thái Thúc tinh hồng con mắt run rẩy, biểu tình đau khổ. Hắn một tay giơ kiếm, một tay bưng đầu, trước đó là một đoàn không có ý thức hắc vụ, hiện tại có điểm ý thức, thật có chút ký ức, cho dù không có, cho dù mơ hồ, thế nhưng là nói ra thời điểm vẫn là đau khổ. Ninh Thư nhân cơ hội này vung lấy roi, mang theo bằng bạc lực lượng quất vào Thái Thúc trên người, bộp một tiếng, phảng phất có thể đem hắn quất nát. Nhưng hắn thân hình lắc lư, bưng đau đầu khổ so, trên mặt hắn vằn đen lan tràn lại biến mất, bất quá vẫn như cũ giơ kiếm cùng Ninh Thư chiến đấu. Ninh Thư bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại, roi chỉ là chạm đến Thái Thúc, sắc mặt của hắn liền đau khổ một ít. Ninh Thư không biết đây là cái gì lực lượng, có thể đối Thái Thúc thân thể tạo thành tổn thương. Trước kia nàng vô luận như thế nào cùng Thái Thúc đánh, dùng hết các loại thủ đoạn, 18 vũ khí đều lấy ra, thế nhưng là đều không có thương tổn hắn ra giấy. Thế nhưng là loại lực lượng này, thế mà có thể đối Thái Thúc loại này tồn tại tạo thành trực tiếp ảnh hưởng. Đã có thể, Ninh Thư ra tay càng thêm hung ác cùng độc ác. Đầu roi quét đến Thái Thúc mặt, trực tiếp tại hắn nửa bên mặt thượng lưu lại một đầu vết roi rất sâu, có thể nhìn thấy sâm bạch xương gò má chảy ra dòng máu đỏ sẫm. Vì cái gì không phải nửa cái đầu bị đánh rớt đâu? Nàng một cái đầu cũng không có chứ. Hết chương.